Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Thủy Hoàng phát huy. Thành quần kết đội âm bức tại nơi này gào thét, lít nhà lít nhíp như là một tầng màu đen chọc lãng, tung bay ở giữa không trung bên trong, để nơi đây âm trầm càng thêm nồng nặc mấy phần. Âm bức vốn là giữa thiên địa âm khí, oán khí sở sinh, hoàn cảnh nơi này, đối bọn chúng đến nói, giống như là thiên nhiên nở trận, không chỉ có không có chút nào khó chịu, ngược lại có thể tăng cường cảm giác. Cửu vĩ bọ cạp trên lưng, Tôn Hải ánh mắt cảnh giác, tại cẩn thận biện bạch trong không khí khí tức về sau, mở miệng nói, công tử, tại phía tây có người sống, phía tây. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, khống chế cửu vĩ bọ cạp lập tức bò qua, đầy trời âm bức cũng trực tiếp càn quét mà qua, kéo kẹt rung động, phô thiên cái địa, cũng không biết có bao nhiêu ít, hắn trực tiếp khai thác thảm thức phá hủy, không trung bên trong âm bức tại quét ngang, trên mặt đất cửu vĩ bọ cạp tại leo lên, một đường bò qua, mặt đất suy suy rung động, không ngừng bốc khói, mặc kệ phía trước có cái gì, cũng mặc kệ nơi này đến tột cùng tồn tại cái gì. Tại hắn dạng này thảm thức phá hủy hạ, toàn bộ cổ thành đều sẽ không có thể một kích. Phàm là hắn chỗ qua địa, công trình kiến trúc, đường đi, cây cối hết thảy như là gỗ mục, bị xung kích vỡ nát, tiếp theo bị khí độc nhanh chóng hòa tan, âm trầm hắc ám cổ thành chỗ sâu. Một đầu bẩn thỉu cống thoát nước, hư thối gây mũi khí tức, theo âm phong gào thét, cách rất xa đều có thể nghe được. Cống thoát nước bên ngoài, thi thể chồng chất, con ruồi lượn lờ, trên đất huyết thủy đã khô cạn, từng đợt mùi hôi khí tức khiến người buồn nôn, thi thể đem cống thoát nước cơ hồ lấp đầy, tại người khác nhìn không thấy cống thoát nước nơi hẻo lánh. Có mấy cái người sống, sắc mặt trắng bệch, áo choàng phát ra, co quắp tại nơi này, trọn vẹn tránh 4 ngày, khát uống thối nước, đói bụng ăn thịt người. Ở tại nơi này, bọn hắn một câu cũng không dám trò chuyện, tự liền ăn cũng đều là vô cùng cẩn thận, sợ tạo thành bất luận cái gì có thể hấp dẫn quỷ dị động tĩnh. Huyết ưng thẩm lãng ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu tuyệt vọng. Trong đầu thần kinh cơ hồ sụp đổ, hết thảy ác mộng tới quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người không có kịp phản ứng, toàn bộ thần quyền môn liền tao ngộ tai họa ngập đầu. Bọn hắn cho đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Vì sao bọn hắn thần quyền môn sẽ tao ngộ loại này đại biến? Trọn vẹn 4 ngày, bên ngoài thế mà không có bất luận kẻ nào tới cứu bọn hắn. Tiếp tục như vậy, không cần quỷ dị giết bọn hắn, ở tại cống thoát nước, riêng là ôn dịch là đủ muốn mạng của bọn hắn. Mấy người nhìn nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng cùng đau thương. Hết thảy 4 người, trừ 2 vị huyết ưng, còn có 2 vị là thần quyền môn trưởng lão, giờ phút này đều có loại tận thế cảm giác. Ánh trăng ung dung chiếu giường lớn, trong mộng hài tử đang suy nghĩ nương. Từng đợt như là khúc hát du thì thầm thanh âm ở bên ngoài bỗng nhiên vang lên. Như là một cái nữ tử nói mê, nghe vô cùng rõ ràng, để bọn hắn tâm thần hoảng sợ. Toàn bộ ngừng thở, hì hì, bỗng nhiên, thì thầm thanh âm biến thành từng đợt quỷ dị tiếng cười. Tựa hồ hát hát, đem mình hát cười đồng dạng, tiếng bước chân lạch cạch vang lên. Từ dưới thủy đạo phía trên, chậm rãi đi qua, người đâu, trốn đến nơi nào, quỷ dị thanh âm dần dần đi xa, thẩm lãng mấy người sắc mặt trắng bệch, trái tim cơ hồ ngừng đập, thẳng đến thanh âm triệt để đi xa, trong lòng mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, tại nơi này mặc dù 1 ngày bằng 1 năm, sinh không bằng chết, nhưng tử vong chân chính ngược lại lâm. bọn hắn lại phát hiện mình căn bản không có dũng khí đối mặt chết. Mấy người trong lòng đắng chát, tiếp tục cuộn mình, bỗng nhiên, một trận trầm đục phát ra, đỉnh đầu bàn đá xanh một chút vỡ nát, một cái áo choàng phát ra, giữ tận huyết dán đầu lâu nháy mắt từ bên ngoài cắm vào đến lòng đất bên trong. Hai con mắt như là như mắt trâu, khóe miệng thật to vỡ ra, mang theo dùng mình tiếu dung, trên mặt còn có từng cái màu trắng dòi bỏ đang ngọ nguậy. Ha ha, tại nơi này, viên này huyết dán, che kín dòi bọ gương mặt cùng Thẩm Lãng gương mặt cơ hồ áp vào cùng một chỗ. Một mặt dòi bọ thậm chí rơi xuống không ít đến Thẩm Lãng trên mặt. Thẩm Lãng trái tim co lại, kém chút điên rồi. A, hắn liều lĩnh huy động chủy thủ. Phốc phốc phốc, một nháy mắt. Viên này giữ tợn huyết dán đầu lâu bị hắn chủy thủ chém vào thất linh bát toái. Vô số dòi bọ cùng thịt nát văng khắp nơi. Nhưng viên này đầu lâu lại giống như là không cảm thấy được bất luận cái gì đau đớn đồng dạng. Phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Một cái khác bàn tay cũng trực tiếp từ phía trên dò xét xuống tới. Hướng về Thẩm Lãng trên cổ chộp tới. Một cái khác huyết ưng nhìn thấy cái này một màn, ánh mắt đỏ lên, cấp tốc lăn lộn tới, trong tay đồng dạng xuất hiện một ngụm chủy thủ, nhanh chóng huy động lên đến, hướng về kia cái chụp vào Thẩm Lãng bàn tay chém tới. Mấy ngày xuống tới, bọn hắn trên người lôi phù đã toàn bộ sử dụng hết, chỉ còn lại có cơ bản nhất vũ lực. Phốc phốc phốc. Bàn tay kia bị chặt huyết nhục vẩy ra, xương sát bay loạn, nhưng như cũ tại Thẩm Lãng hung hăng chộp tới, một bên bắt một bên phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Đúng lúc này, cái này quỷ dị bỗng nhiên hét thảm lên, lộ ở bên ngoài thân thể giống như là bị cái gì đáng sợ lợi khí chỗ xuyên qua. Ba cây màu đen trường mâu đồng dạng đồ vật đưa nó thân thể sinh sinh chọn lấy ra. Một đầu vô cùng to lớn bọ cạp xuất hiện ở nơi này. Ba cây to lớn cái đuôi, đem cái này quỷ dị chọn ở phía trên. Kịch độc xông vào thể nội, không ngừng mà ăn mòn cùng phá hư thân thể của nó. A, cái này quỷ dị kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân nhanh chóng biến thành màu đen. Hư thối, tan hóa thành màu đen huyết thủy. Trong cống thoát nước bộ Thẩm Lãng đám người sắc mặt kinh hãi, thở hổn hển, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Cái kia quỷ dị bị giết. Rất nhanh, một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Nhạt kim đồng lỗ, mái tóc màu đen, mang theo một cỗ khó tả khí tức áp bách, đi lên, thanh âm trầm thấp, không thể nghi ngờ. Bang chủ, Thẩm Lãng kích động kêu lên, quả thực không dám tin tưởng con mắt của mình. Một vị khác huyết ưng cũng vội vàng ngẩng đầu, hướng về phía trên nhìn lại, thấy đến Tề Vân khuôn mặt, lệ nóng doanh tròng. Vâng, bang chủ, bọn hắn trong lòng kích động, vội vàng dọc theo cống thoát nước hướng về phía trên bò đi. Còn lại hai cái thần quyền môn trưởng lão cũng là trong lòng hoảng sợ. Bận rộn lo lắng đi theo bò lên ra, thoái thác từng cỗ hư thối thi thể, mấy người một thân chật vật, tràn đầy vết máu, rốt cục đứng ở Tề Vân trước mặt. Bất quá khi thấy như thế to lớn một đầu cửu vĩ bọ cạp về sau, kia hai cái thần quyền môn trưởng lão lại tất cả đều lộ ra nồng đậm kinh hãi. Thân thể run rẩy, cái này, đây là quái vật gì? A đại bọn hắn đâu? Tề Vân hỏi, đi rời ra, dị biến tới quá nhanh, chúng ta tất cả cũng không có kịp phản ứng. Thẩm Lãng khổ sở nói. Tề Vân ánh mắt nheo lại, trầm giọng nói, tốt, các ngươi đều đi theo ta. Vâng, bang chủ. Thẩm Lãng hai người kích động gật đầu. Tôn Hải, tiếp tục tìm. Tề Vân không thể nghi ngờ đạo. Tôn Hải tiếp tục biện bạch lấy trong không khí khí tức. Đúng lúc này, Tề Vân ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên quay đầu, Tôn Hải cũng kinh hô một tiếng. nói, có quỷ dị đang đến gần. Ầm ầm, hỏa diễm trùng thiên, cương khí bành trướng, Tề Vân thân thể nháy mắt liền xông ra ngoài, như một đạo hỏa diễm lưu tinh, nhanh đến cực hạn. Công tử, Tôn Hải thất thanh nói, lưu tại nguyên địa chờ ta. Tề Vân thanh âm từ đằng xa truyền đến. Vâng, công tử, Tôn Hải kêu to đáp. Sức, đầy trời âm bức bỗng nhiên tất cả đều hướng về Tề Vân nơi đó đuổi tới. Lít nha lít nhít, kéo kẹt kít rung động, như là màu đen hải triều. Tàn tạ kiến trúc chỗ sâu, một người mặc mũ phượng hà bào nữ tử chợt lóe lên. Phát ra quỷ dị tiếng cười, như là thuấn di đồng dạng, nhanh đến cực hạn. Đông, Tề Vân đụng nát một mảnh công trình kiến trúc, mang theo nóng bỏng sóng cuồng, nháy mắt cuồng sông mà tới. Chết đi cho ta, giống to chấn thiên, như hỏa diễm lưu tinh xẹt qua, ba lần khí huyết, thế không thể đỡ. Phốp, nữ tử thân thể nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một cái giấy đâm người, tại chỗ nổ tung. Cùng lúc đó, Tề Vân sau lưng khí tức âm trầm đánh tới, một cái năm ngón tay xâm bạch đại thủ, như thiểm điện hướng về hậu tâm của hắn hung hăng chộp tới. Rét lạnh ý lạnh, cho dù là hắn ba lần khí huyết trạng thái dưới, đều không chống chịu được. Trong lòng hắn giật mình, ảo giác, là mị yểm, keng, thiên quân một phát ở giữa, trực tiếp vận chuyển lên dũng khí. Bên ngoài thân hiện ra một tầng kim quang, bị cái này xâm bạch đại thủ một thanh quét trúng, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, phía sau lưng quần áo vỡ vụn, vết máu pha tạp, xuất hiện một cái vô cùng đáng sợ chỉ ấn. Chỉ ấn bốn phía làn da nháy mắt hư thối, suy suy rung động, đau tận xương cốt, nhưng Tề Vân mặc dù tải vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị một chiêu đánh bay. Lại run tay hất lên, trong tay bay ra một vật, nháy mắt nhào về phía con kia mị yểm. Con kia mị yểm phát ra tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy êm tai, một kích quét bay Tề Vân về sau, thân thể lóe lên, trong chốc lát lần nữa đánh tới. Đúng lúc này, một tia ô quang bỗng nhiên từ Tề Vân nơi đó vọt tới, hướng về mi tâm của nàng đánh tới. Mị yểm hú lên quái dị, thân thể nháy mắt vỡ nát, lần nữa biến thành mảng lớn rơm rạ, biến mất không thấy gì nữa. Bẹp, bẹp, tiểu thủy hoàng kêu một tiếng, thân thể như điện, tại trong bóng tối xuyên qua, tựa hồ có thể không nhìn tất cả huyễn cảnh, lao thẳng tới bản nguyên. Siêu siêu siêu, nó thân thể chớp liên tục, nhanh đến cực hạn. Như là tia chớp màu đen, nháy mắt nhào trúng một bên hư vô. A, trong hư vô truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Một người mặc mũ phượng hà bào tân nương tại chỗ hiển hóa ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, chỗ mi tâm nằm một cái màu đen thủy hoàng. Nàng hai tay ôm lấy đầu lâu, bén nhọn kêu to, hóa thành một đoàn âm phong hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng tiểu thủy hoàng lại gắt gao cắn, dọc theo mi tâm của nàng, hướng về trong cơ thể của nàng chui vào. Tiểu thủy hoàng vốn là lấy âm hồn cùng tinh huyết làm thức ăn. Cái này mị yểm mặc dù đáng sợ, nhưng gặp được phệ huyết thủy hoàng, cũng như gặp được thiên địch, cho nên vừa thấy mặt xoay người bỏ chạy, nhưng nàng đào tẩu tốc độ, vẫn là so không lên tiểu thủy hoàng. Bị nhào trúng mi tâm, Tề Vân thân thể âm hàn, ho ra đầy máu, nhìn thấy cái kia mị yểm nhào trúng, lập tức khống chế đầy trời âm bức gào thét tới, kéo kẹt kíp, từng đợt chói tai tiếng kêu vang lên, vô số âm bức nháy mắt bao phủ xuống dưới, trực tiếp bao bọc vây quanh con kia mị yểm, có là hướng thân thể của nàng đánh tới, có thì là vây chung quanh. Trong nháy mắt, nguyên địa xuất hiện một cái to lớn màu đen viên thịt, như lúc trước đông đảo âm bức bảo hộ âm bức vương đồng dạng. Khác biệt là, lần này không phải bảo hộ, mà là vây quanh, phòng ngừa cái này mị yểm đào thoát. A, con kia mị yểm bén nhọn kêu thảm không ngừng từ cái này to lớn màu đen viên thịt bên trong phát ra. Nàng bị tiểu thủy hoàng chui vào mi tâm, nhưng lại tuyệt không lập tức phải chết, mà là tại màu đen viên thịt bên trong điên cuồng giãy giụa. Từng mảnh âm lãnh lực lượng bộc phát ra, đem bổ nhào nàng trên thân không ngừng chấn động đến sụp đổ. Nhưng căn bản vô dụng, vô số âm bức che giả măng mọc, một mực bao vây lấy nàng, cùng tiểu thủy hoàng đồng dạng tại hấp thu nó trên người âm lãnh lực lượng. Cái này mị yểm điên cuồng giãy giụa, tại màu đen viên thịt bên trong không ngừng lăn lộn, hai tay loạn vung, giết chết không biết bao nhiêu âm bức, tại tiếp tục nửa chén trà nhỏ thời gian tả hữu, rốt cục, tiếng kêu thảm thiết ngừng xuống tới, kéo kẹt kíp, vô số âm bức vẫn không có tản ra, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng kêu. Một cỗ khí tức âm lãnh không ngừng mà theo bọn nó nơi đó lan tràn ra ngoài. Tề Vân từ dưới đất đứng dậy, năng lượng cùng chân khí hướng về phía sau lưng miệng vết thương dũng mãnh lao tới. Đem từng mảnh nhỏ máu đen từ trong vết thương không ngừng bước ra. Lại kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, những này âm bức mới rầm rầm cấp tốc tản ra. Nguyên địa chỉ còn lại có một cái rách dưới màu đỏ áo cưới. Thủng trăm ngàn lỗ, nguyên địa một bãi chất lỏng màu đen. Suy suy rung động, ăn mòn mặt đất, siêu. Tiểu thủy hoàng thân thể nháy mắt vọt ra, rơi vào Tề Vân trên mặt, bắt đầu liếm láp gương mặt của hắn. Vui sướng hưng phấn, vô cùng vui vẻ, chết rồi. Tề Vân ánh mắt chớp động. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.